cũng làm như không thấy trò hề ở chung quanh, cười nhạt nói. Vô tri không phải ngươi sai, nhưng ngươi mang vô tri của mình ra dọa người là ngươi không đúng. Ánh mắt Loan Hồng phát lạnh, tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã kết luận như vậy, vì sao vũ hồn của ta không xứng được hạng nhất? Loan Hồng khinh thường nói. Người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ còn cần ta giải thích với ngươi sao? Thật không? Trên mặt Diệp Huyền nở nụ cười vô hại. Nếu ngươi kết luận như thế, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc? Loan Hồng khẽ giật mình. Đúng vậy, thế nào, ngươi có dám hay không? Loan Hồng ta có gì không dám? Loan Hồng khinh thường cười lạnh, híp mắt nói. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Rất đơn giản. Diệp Huyền nhàn nhã ngáp nói. Vũ hồn trừ bình xét cấp bậc ra, đối chiến mới là biện pháp phân biệt đơn giản nhất, như vậy ta và ngươi cầm vũ hồn đối chiến, nếu ngươi thắng, quán quân là của ngươi, nếu ngươi thua, ngươi cũng giống như Tả Nhất Minh hội trưởng, xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm cho ta, như thế nào? Loan Hồng thấy Diệp Huyền hào sảng như thế, ngược lại sững sờ một lúc, hắn cau mày suy nghĩ. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 482, quán quân cuối cùng. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Như thế nào, vừa rồi thề son sắt vũ hồn của ta không bằng ngươi, như thế nào, đến thời khắc mấu chốt lại trứng giái mềm sao? Loan Hồng làm sao chịu được Diệp Huyền kích thích như vậy, ánh mắt lạnh lùng, nói. Tốt, ta cược. Nên mang tiền đặt cược ra trước, Diệp Huyền ta không tin nhân phẩm của ngươi. Hừ, chỉ là 50 khối huyền thạch trung phẩm. Chẳng lẽ Loan Hồng còn có thể chơi xấu hay sao? Loan Hồng khinh thường cười lạnh, sau đó hắn lấy 50 khối huyền thạch trung phẩm ra ngoài, trực tiếp đặt trên bàn đá trước mặt Diệp Huyền, khinh miệt nói. Có bản lĩnh thì ngươi thắng 50 khối huyền thạch trung phẩm thử xem. Hắn vừa nói ra lời này, toàn trường lập tức sinh ra tiếng kêu khiếp sợ và xôn xao. Thậm chí các luyện hồn đại sư trên lôi đài lúc này đều khiếp sợ quay đầu nhìn sang. Bọn họ khiếp sợ không phải Loan Hồng đáp ứng đánh cược, mà là hắn tiện tay xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm. Phải biết rằng Khô Trần chính là phó hội trưởng hồn sư tháp Lưu Vân Quốc, luyện hồn sư tứ phẩm, hắn xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm củng cố hết sức, gần như đã là cực hạn của hắn. Loan Hồng chỉ là luyện hồn sư thiên tài của Vô Thương Quốc lại có thể tiện tay xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm, việc này đã là mọi người kinh hãi không nói thành lời. So với mọi người khiếp sợ, Diệp Huyền lại nhếch miệng cười cười, vẻ mặt tươi cười nhìn huyền thạch trung phẩm trước mặt. Hiển nhiên đã xem 50 khối huyền thạch trung phẩm này là vật trong lòng bàn tay của mình. Chuyện đến mức này, song phương cũng đã có quyết định, Trúc Thiên Lam tự nhiên không tốt ngăn cản, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết Lam Tinh Thảo vũ hồn của Diệp Huyền có gì đặc thù lại được đánh giá là hạng nhất. Sau khi đã định ra đánh cược, Loan Hồng thả người nhảy lên, hắn đi lên lôi và cầm kim bằng vũ hồn uy phong lẫm lẫm đưa tới khu đất trống trước mặt, ánh mắt trào phúng nhìn Diệp Huyền, nói. Các hạ còn chờ cái gì, tới đây đi. Diệp Huyền chậm quá đi lên lôi đài, hắn cầm Lam Tinh Thảo vũ hồn và đặt trước người mấy mét và lười biếng nói. Nhanh ra tay, tốc chiến tốc thắng. Đang có ý đó. Loan Hồng cười lạnh một tiếng, một tia hồn lực của hắn rót vào trong kim bằng vũ hồn, chỉ thấy đại bằng màu vàng cao gần một mét toàn thân của nó tỏa ra hào quang màu đỏ chói mắt, đồng thời một tia điện mang xuất hiện quanh lợi trảo của nó, lúc này có tiếng nổ đùng đùng vang lên. Ôi! Một tiếng nổ vang lên. Trong đôi mắt đại bằng có hào quang màu vàng xuất hiện, nó dương cánh bay cao, điện quang bắt đầu xuất hiện quanh người, lúc này nhào tới đánh một trảo vào Lam Tinh Thảo vũ hồn trước mặt Diệp Huyền. Vũ hồn chấn động thật khủng khiếp. Quả nhiên không hổ là vũ hồn hạng nhất, một trảo này có thể cắt thạch đoạn kim, dùng cường độ của Lam Tinh Thảo vũ hồn căn bản không có khả năng thừa nhận. Diệp Huyền có thể đưa ra ván cược như thế, không phải là tìm chết sao? Trong đám người có tiếng nói xôn xao vang lên. Không ít người nhìn kim bằng vũ hồn màu vàng đang tấn công liền khiếp sợ than thở không thôi. Trên lôi đài, Diệp Huyền mặt không biểu tình, Loan Hồng thúc giục kim bằng vũ hồn, hắn cũng rót một tia hồn lực quán thâu vào trong Lam Tinh Thảo vũ hồn. Trong khoảnh khắc Lam Tinh Thảo vũ hồn vốn chỉ dài 3 xích nhanh chóng căng phồng lên, đại lượng phiến lá nhu nhược mọc trên mặt đất, dường như hình thành một đám cỏ Lam Tinh Thảo. Chỉ là Lam Tinh Thảo mà thôi, cho dù nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi. Loan Hồng cười lạnh một tiếng. Lợi trảo của đại bằng màu vàng hung ác đánh thẳng vào trong Lam Tinh Thảo vũ hồn, điện quang bắt đầu khởi động và xé từng đám Lam Tinh Thảo thành hai nửa, dễ dàng như vào chỗ không người. Loại vũ hồn này cũng có thể đạt được quán quân. Thật sự là buồn cười. Vẻ mặt Loan Hồng đầy trào phúng. Kim bằng vũ hồn thật sự quá mạnh, Lam Tinh Thảo vũ hồn của Diệp Huyền căn bản không phải đối thủ của người ta. Trong đám người có tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn lôi đài. Gương mặt Diệp Huyền không biểu tình, hắn như một khối đá ngầm trong biển cả, chỉ quan tâm rót hồn lực thúc giục Lam Tinh Thảo sinh trưởng và trói chặt đại bằng màu vàng cực kỳ chặt chẽ. Quá yếu, xem kim bằng vũ hồn của ta phá nó như thế nào. Loan Hồng lúc này tươi cười mỉa mai, trên người đại bằng màu vàng có hào quang tăng vọt, màu vàng cắt mở vô số phiến lá đang bao quanh dễ dàng như cắt đậu hũ, căn bản không có một tia phản kháng. Trắc hồn nghi trắc định nó là vũ hồn hạng nhất. Buồn cười đến cực điểm. Trong ánh mắt Loan Hồng khinh thường càng lớn, trong mắt hắn bắn ra một tia tinh quang đáng sợ. Kết thúc rồi. Vừa mới dứt lời, lợi trảo của kim bằng vũ hồn bộc phát điện quang đáng sợ cảm vào hạch tâm của Lam Tinh Thảo vũ hồn. Quanh. Lam Tinh Thảo vũ hồn chia năm xẻ bảy và bắn ra khắp bốn phía. Đám người trợn mắt há hốc mồm, trước mặt kim bằng vũ hồn, Lam Tinh Thảo vũ hồn quả thực quá yếu, căn bản không thể ngăn cản đối phương công kích. Khóe miệng Diệp Huyền vẫn tươi cười nhàn nhạt, trong mắt của hắn bắn ra một tia hàn quang, hắn cười nói. Đừng có gấp, vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi, trò hay mới bắt đầu. Vừa mới nói xong, khí tức của Lam Tinh Thảo vũ hồn bị xé nát đột nhiên tăng vọt đáng sợ. Từng phiến lá hình gợn sóng đột nhiên vặn vẹo, biến thành một cây gai ngược, quan điểm màu vàng ở biên giới cũng khuếch tán nhanh chóng và lan ra khắp mỗi phiến lá. Trong chốc lát Lam Tinh Thảo vũ hồn vốn có màu xanh lập tức biến thành màu vàng kim óng ánh, những gai ngược sắc bén ở khu vực biên giới phiến lá đâm ngược vào trong người đại bằng màu vàng, chúng liên kết với nhau tạo thành tấm lưỡi. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không tốt. Gương mặt Loan Hồng lúc này đại biến. Vội vàng rót hồn lực vào. Phá cho ta. Đại bằng màu vàng dãy dụa kịch liệt, một đám Lam Tinh Thảo lúc trước sau khi biến thành màu vàng đã gia tăng độ cứng lên gấp mấy lần, mặc cho đại bằng màu vàng dãy dụa như thế nào cũng không thể phá vỡ phiến lá chung quanh. Đừng dãy dụa, kết thúc rồi. Diệp Huyền lên tiếng, vô số phiến lá như thủy xà trói buộc đại bằng như bánh trưng, gai nhọn sắc bén không ngừng cắt qua thân thể của đại bằng. Chỉ nghe từng tiếng kêu hoảng sợ vang lên, oanh. Kim bằng vũ hồn của Loan Hồng lập tức vỡ ra, hóa thành hòa quang màu vàng và biến mất trong hư không. Toàn trường yên tĩnh, mọi người kinh ngạc. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 483, Diệp Huyền ban cho, 1. Qua thật lâu mọi người mới kịp phản ứng, tiếng nghị luận vang lên như cái chợ, từ trong sơn cốc truyền ra bên ngoài. Vỡ rồi, kim bằng vũ hồn của Loan Hồng vỡ rồi. Cùng là vũ hồn hạng nhất, Lam Tinh Thảo vũ hồn của Diệp Huyền lại có thể đánh nát kim bằng vũ hồn của Loan Hồng. Đánh nát và đánh bại chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy. Cuối cùng vì sao Lam Tinh Thảo vũ hồn lại đột nhiên mạnh lên như thế? Hoàn toàn vượt qua lẽ thường a. Tất cả mọi người không thể bảo trì bình tĩnh được nữa, sắc mặt ửng hồng. Không, điều đó không có khả năng. Loan Hồng là người bị đả kích nhất, vẻ mặt khó có thể tin, hai mắt đỏ bừng. Thì thào tự nói. Ta vui lòng nhận 50 khối huyền thạch trung phẩm này a. Diệp Huyền đi xuống lôi đài thu hồi huyền thạch, cũng không để ý tới Loan Hồng, hắn đặt mông ngồi xuống. Tốt, Diệp Huyền đã dùng phương thức đối chiến chứng minh thực lực của hắn, hiện tại còn có kẻ nào không hài lòng hay không? Trúc Thiên Lam cũng khôi phục từ trong khiếp sợ, hắn nhìn Diệp Huyền thật sâu, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn sang đám người và hỏi. Vào lúc này nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ không cách nào hình dung. Diệp Huyền lại có thể cô động ra Lam Tinh Thảo vũ hồn hạng nhất, một khi chuyện này truyền đi, đừng nói là liên minh 13 nước, cho dù là cả đại lục Thiên Huyền cũng sinh ra oanh động cực lớn. Trong nội tâm Tả Nhất Minh thập phần không cam lòng nhưng chuyện đã tới mức này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ phải gật đầu nhận thua. Về phần các đại sư khác cũng chấn động và gật đầu, không có ai dị nghị. Lúc này vũ hồn của các tuyển thủ cũng được kiểm tra xong, kết quả cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người nơi đây. Lần phù quang đại hội lần này, đạt được quán quân chính là Lưu Vân Quốc Diệp Huyền. Đứng thứ hai là Vô Thương Quốc Loan Hồng. Đứng thứ ba là Đông Thăng Quốc Dạ Phồn Tinh. Từ thứ tư tới thứ mười theo thứ tự là Thiên Kim Quốc Hạ Thất Hề, Mục Chấn Quốc Chu Lương, Hắc Lâm Quốc Bạch Khởi, Thạch Chân Quốc Hứa Chính Thanh, Đông Thăng Quốc Đinh Lam, Thiên Kim Quốc Từ Bác Minh, và Lưu Vân Quốc Vân Ngạo Tuyết. Thành tích của Vân Ngạo Tuyết thậm chí vượt qua Lưu Vân Quốc Hà Từ Đình và Hỏa Ô Quốc Trần Tước Minh. Đạt được thứ 10, ngược lại trở thành thất hắc mã lớn nhất. Trừ chuyện đó ra, tuyển thủ thứ 11 và 50 cũng được lựa chọn ra từng người. Cuối cùng tính thống nhất với nhau, lần này Lưu Vân Quốc đoạt quán quân, cũng là người thắng lớn nhất. Trong top 50 có 6 người thuộc về tuyển thủ Lưu Vân Quốc. Hơn nữa những người khác đoạt được 17 danh ngạch, bởi vì Diệp Huyền đoạt được 15 danh ngạch, Vân Ngạo Tuyết thứ 10 có 3 danh ngạch. Tổng danh ngạch có thể tiến vào phù quan bí cảnh là 200, trong đó Lưu Vân Quốc đoạt được 40 danh ngạch, cũng là 1/5 tổng quân số. Thành tích này là đầu tiên trong nhiều năm tổ chức phù quan bí cảnh, hơn nữa Lưu Vân Quốc cũng nổi danh từ đây. Mà bởi vì Dạ Phồn Tinh xuất hiện, Đông Thăng Quốc cũng thành người thắng thứ 2 sau Lưu Vân Quốc. Lúc trước Thiên Kim Quốc thường đoạt đệ nhất, lần này chỉ đứng hàng thứ 3 làm người ta thổn thức không thôi. Trừ chuyện này ra, dĩ vãng các tiểu quốc như Vô Thương Quốc, Mục Chấn Quốc, Hắc Lâm Quốc có rất ít danh ngạch, hiện tại các tiểu quốc khác hâm mộ bọn họ. Đặc biệt là Vô Thương Quốc, dĩ vãng bọn họ chỉ đạt được 3-4 danh ngạch mà thôi, mà lần này bởi vì một mình Loan Hồng đã mang cho Vô Thương Quốc đạt 9 danh ngạch, các vương quốc khác hâm mộ không nhỏ. Được rồi, Phù Quan Đại Hội lần này dừng ở đây, còn 3 ngày nữa sẽ mở Phù Quan Bí Cảnh, mọi người nên chờ đợi, vương quốc đạt được danh ngạch cũng có thể an bài lựa chọn người tiến vào Phù Quan Bí Cảnh, đến lúc đó sẽ xuất phát cùng lúc, đương nhiên, trong 3 ngày này các vị có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Chúng ta sẽ căn cứ lệ của tổ chức giao dịch hội loại nhỏ dùng cung cấp mọi người trao đổi thứ mình cần thiết. Tuy liên minh 13 nước ở cùng một khu vực nhưng vương quốc khác nhau có vật phẩm khác nhau, huống chi luyện hồn sư khác nhau cần thiết bảo vật cũng khác nhau cực lớn. Bởi vậy mỗi lần diễn ra giai phù quan đại hội cũng là lúc luyện hồn sư liên minh 13 nước sẽ tiến hành trao đổi bảo vật với nhau. Ha ha ha, Diệp Huyền, lúc này đều nhờ có ngươi tranh thủ nhiều danh ngạch cho Lưu Vân Quốc chúng ta như vậy, nhìn vẻ mặt tái nhợt của đám người Tả Nhất Minh đúng là đại khoái nhân tâm a. Ha ha ha. Tại nơi đóng quân của Lưu Vân Quốc, gương mặt Khô Trần trưởng lão đầy hưng phấn và liên tục cười to. Rất nhiều trưởng lão và cường giả hồn sư tháp tới nơi này cũng tụ tập chào hỏi Diệp Huyền nhiệt tình không thôi, đặc biệt là những trưởng lão có được danh ngạch đều kích động gương mặt đỏ bừng. Lưu Vân Quốc với tư cách là một trong năm đại cường quốc, kỳ thật danh ngạch phù quan đại hội lúc trước nhiều lắm có 20 danh ngạch đã tạ ơn trời đất, bởi vậy người tiến vào bên trong vô cùng đơn giản. Lần này Diệp Huyền tính thêm cả hắn đã đạt được 17 danh ngạch, từ đó hắn thành người thắng lớn nhất trong đại hội lần này. 17 danh ngạch đại biểu Lưu Vân Quốc có thể có thêm 17 cường giả đi vào phù quan bí cảnh, có thêm một cường giả sẽ có thêm một phần lực lượng, có thêm một phần tài liệu, đối với Lưu Vân Quốc mà nói đây là tài phú cực lớn. Trừ những cường giả này ra, Hà Từ Đình các đệ tử thiên tài nhìn Diệp Huyền với ánh mắt khác hẳn với những lần trước kia. Cho dù bọn họ đầy ngạo khí, có không phục, Diệp Huyền biểu hiện trong phù quan đại hội lần này đã thuyết phục bọn họ. 1050 điểm, không mất điểm nào trong đại hội, thành tích như vậy chỉ xuất hiện lần đầu tiên trong phù quan đại hội suốt mấy trăm năm qua, cũng sáng tạo kỳ tích. Diệp Huyền, nơi này là 25 khối huyền thạch trung phẩm, ngươi nhận lấy đi. Hưng phấn qua đi, Khô Trần tại trước mắt bao người xuất ra 25 khối huyền thạch trung phẩm đưa cho Diệp Huyền. Ta không thể thu. Diệp Huyền liên tục khoát tay. Có cái gì không thể thu? Khô Trần cười ha ha. Những huyền thạch trung phẩm này ta thắng được từ gia hỏa Tả Nhất Minh kia, tổng cộng 50 khối, ngươi ta một nửa, nếu như không có ngươi ta cũng không thắng được nhiều huyền thạch trung phẩm như thế, ngươi nên nhận đi. Việc này không thể được. Vẻ mặt Diệp Huyền vô cùng kiên quyết, tuy Khô Trần có được số huyền thạch trung phẩm này là vì hắn nhưng Diệp Huyền biết rõ trong quá trình đó Khô Trần cũng bốc lên nguy hiểm to lớn. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện.org chương 484, Diệp Huyền ban cho, 2. Hôm nay Khô Trần thắng xuất ra một nửa đến, thế hắn thua thì sao? Trải qua nhiều khúc chiết như vậy, Diệp Huyền cũng nhìn ra Khô Trần là người đáng kết giao, mà hắn đánh bạc với Loan Hồng và đạt được 50 khối huyền thạch trung phẩm tự nhiên không thể lấy huyền thạch của Khô Trần. Khô Trần kiên trì hồi lâu, thấy Diệp Huyền kiên quyết như thế cho nên bất đắc dĩ bỏ qua. Diệp Huyền, ngươi tới đây một chút. Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư đang chờ tại nơi đóng quân, nàng gọi Diệp Huyền đi vào, Khô Trần cũng theo sát phía sau. Đông Phương Ngôn Ngữ đóng cửa lại và nói. Diệp Huyền, ngươi hôm nay quá lỗ mãn, Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, ta không biết ngươi làm thế nào ngưng luyện ra, nhưng không nên bộc lộ trên đại hội như thế. Vẻ mặt Khô Trần cũng ngưng trọng, gật đầu nói. Diệp Huyền, chuyện này ta cũng phải nói với ngươi, nói thật, Lam Tinh Thảo Vũ Hồn của ngươi quá mức dọa người. Lam Tinh Thảo Vũ Hồn đã bị rất nhiều đại sư trên đại lục nghiên cứu qua nhưng chưa từng cô động vũ hồn ngoài trung đẳng, nhưng ngươi ngưng luyện ra Lam Tinh Thảo Vũ Hồn lại có thể dễ dàng xé rách kim bằng vũ của Loan Hồng, việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ hội sẽ tạo thành sóng gió trên đại lục. Trong mắt Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần lúc này xuất hiện một tia lo lắng. Tuy Diệp Huyền đạt được chức quán quân nhưng cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn đã đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió,

dùng tài lực của Lưu Vân Quốc đủ sức chèo chống tất cả. Đột nhiên Đông Phương Ngôn Ngữ như nghĩ tới cái gì đó và nói. Diệp Huyền, ta nhìn ngươi thời điểm cô động gia nhập tài liệu không phải như thế, số lượng cũng không ít như vậy. Nàng chưa nói xong liền sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Huyền, đột nhiên cười. Tốt cho Diệp Huyền, thì ra thời điểm thi đấu ngươi đã sớm có chuẩn bị, biểu thị nội dung đều là giả, ha ha, ta vốn còn lo lắng ngươi biểu hiện ra trong thi đấu, tài liệu cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn cũng bị người ta phục chế, hiện tại xem ra là ta lo lắng dư thừa. Diệp Huyền nghĩ sâu tính kỹ làm cho Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần sợ hãi thán phục không thôi. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 486, Địa Hỏa, 2. Đúng thế, Diệp Huyền, có chuyện ta cần khuyên ngươi một chút. Thần sắc Đông Phương Ngôn Ngữ lúc này vô cùng ngưng trọng. Lần này trong Liên minh 13 nước chúng ta xuất hiện rất nhiều hắc mã, nhưng theo ta quan sát lai lịch đám người Vô Thương Quốc Loan Hồng rất có vấn đề. Ngươi gây náo động trên đại hội như thế cũng phải cẩn thận. Khô Trần cũng nhắc nhở. Hội trưởng nói đúng, ngươi không chỉ cẩn thận Loan Hồng, trong phù quan bí cảnh gặp được luyện hồn sư của Hỏa Ô Quốc và Đông Thăng Quốc cũng phải cẩn thận một ít, ta sợ đám người Tả Nhất Minh ra tay với ngươi. Diệp Huyền gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh. Trao đổi qua đi, ba người cũng đi ra khỏi mật thất. Chưa đi ra ngoài rất xa, một đám trưởng lão và luyện hồn đại sư hồn sư tháp Lưu Vân Quốc lập tức vây quanh bọn họ. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, lúc này 40 danh ngạch Lưu Vân Quốc của chúng ta nhiều hơn lúc trước hơn 20 người, danh ngạch trong đó quyết định như thế nào? Đúng vậy a, còn 3 ngày phù quan bí cảnh mới mở ra, có lẽ nên sớm quyết định danh ngạch thôi. Không ít luyện hồn đại sư thần sắc kích động và hỏi thăm. Đại đa số bọn họ là luyện hồn sư tam phẩm sơ kỳ, dựa theo thực lực có bài danh mười mấy trong vương quốc. Phù quan đại hội lúc trước, bởi vì chỉ có được chừng 20 danh ngạch. Bọn họ không ôm hy vọng tiến vào trong phù quan bí cảnh. Nhưng lần này đám người Diệp Huyền đột nhiên bộc phát làm danh ngạch của Lưu Vân Quốc bạo tăng, lúc này nội tâm của bọn họ rục rịch. Các vị, ta hiểu tâm tình của các vị, tuy danh ngạch Lưu Vân Quốc chúng ta trong phù quan đại hội lần này tăng nhiều, hoàn toàn là vì Diệp Huyền, bởi vậy Diệp Huyền có được 17 danh ngạch, ta sẽ lưu cho chính hắn, nói cách khác, chỉ cần Diệp Huyền đề danh ngạch sẽ được thông qua, không có bất kỳ hạn chế gì. Phạt. Đông Phương Ngôn Ngữ vừa nói ra lời này, các luyện hồn sư trong nơi đóng quân Lưu Vân Quốc lập tức hưng phấn. Diệp Huyền đại sư, ta chính là hồn sư tháp Mai Gia của La Hành Tỉnh, luyện hồn sư tam phẩm sơ kỳ, ngươi xem ta có tư cách đi vào phù quan bí cảnh hay không? Diệp Huyền đại sư, ta là đệ tử Tiết Gia trong vương quốc, có thể mượn nơi nói chuyện. Diệp Huyền đại sư. Ai nha, đừng lách vào a. Tên khốn nào cầm gậy chọc vào mông ta thế? Lại chọc có tin ta phế nó hay không? Khốn kiếp, biến thái. Trong đại sảnh loạn thành một bầy, tất cả luyện hồn sư đều lao về phía Diệp Huyền, người lách vào người, người dán người, cảnh tượng rối loạn tới cực điểm. Diệp Huyền, chuyện danh ngạch giao cho ngươi, những luyện hồn sư các nơi trong vương quốc đều có bảo vật, ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Đông Phương Ngôn Ngữ nói bên tai Diệp Huyền, chợt hắn cười ha ha rời khỏi đại sảnh. Nhìn đám luyện hồn sư không ngừng chen lấn tới trước mặt hắn, Diệp Huyền cũng bị bọn họ nhao nhao nhức đầu. Đều yên tĩnh cho ta. Toàn trường lập tức tịch yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Được rồi, ai muốn đạt được danh ngạch thì phải liệt danh sách cho ta, căn cứ danh sách ta sẽ phân phối danh ngạch. Thái độ của Diệp Huyền với Khô Trần là bởi vì đối phương đáng giá thâm giao, đối với luyện hồn sư và trưởng lão khác trong hồn sư tháp sẽ không khách khí như vậy, muốn danh ngạch có thể, trực tiếp cầm tài liệu ra đây. Không ít luyện hồn sư nghe xong liền cầm giấy bút ra. Bọn họ đều ghi lại các loại tài liệu, tất cả đều ghi vào phía trên, có luyện hồn sư hận không thể viết quần lục mình vào, sợ Diệp Huyền không chọn trúng mình. Căn cứ nhiều lần tổ chức đại hội, luyện hồn sư tiến vào phù quan bí cảnh không chỉ đạt được đại lượng tài liệu vô cùng trân quý, hơn nữa khí tức trong phù quan bí cảnh nghe nói thích hợp với luyện hồn sư tu hành, rất nhiều luyện hồn sư đi vào phù quan bí cảnh đều đạt được đột phá trong thời gian ngắn, nó có lực hấp dẫn không thể kháng cự với các luyện hồn sư đang đứng nơi đây. Trải qua lựa chọn liên tục, Diệp Huyền mới từ hơn 100 người chọn ra 17 người, 17 người nơi này đều trả cái giá lớn, cũng nhét đầy trữ vật giới chỉ của Diệp Huyền. Nhưng những luyện hồn sư này không ai tức giận, ngược lại vui sướng hài lòng. Diệp Huyền đại sư, lão phu có một đứa con gái như hoa như ngọc, nếu như ngươi muốn, sau khi trở lại vương quốc, lão phu lập tức đưa tới cửa gặp ngươi. Một ít luyện hồn sư càng muốn tặng nữ nhân cho Diệp Huyền, cái gì con gái thất đại cô bác đại di, cái gì cô em vợ a, cái gì chị dâu a. Tất cả đều đi ra.

Hắn đứng trong hào quang và không thể nhúc nhích. Đột nhiên có tiếng nổ vang lên, bỗng nhiên hào quang màu trắng trước mắt biến mất, hai chân của hắn đạp vào thứ gì đó mềm mại. Đi vào phù quang bí cảnh sao? Diệp Huyền vô ý thức nghĩ đến, đúng lúc này cảm giác nguy cơ đậm đặc từ dưới chân hắn truyền tới. Vào lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền không chút do dự phóng lên trời, huyền khí vô hình xuất hiện dưới chân, thôi động hắn bay tới phía trước gần 10 mét. Ầm ầm. Bùn nhão xuất hiện đầy trời, một cái miệng lớn vươn ra tại vị trí Diệp Huyền đứng thẳng, cái miệng lớn như chậu máu cắn nát mấy khúc gỗ lớn. Một kích không trúng, cự ngạc cảm ứng linh mẫn tấn công vị trí Diệp Huyền đang đứng. Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên hắn rút Long Văn kiếm bên hông ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí chém ngang lưu lại vết máu vài mét trên đầu cự ngạc. Mặc dù vết máu dài nhưng chỉ xúc phạm da thịt cự ngạc mà thôi, cũng không chạm tới xương cốt của nó. Cự ngạc bị đau nên nổi giận gầm lên một tiếng, chút thương tế này không thể làm nó lùi bước, ngược lại kích thích nó hung hãn, đôi mắt to như đèn lồng nhìn sang, cái miệng khổng lồ của nó lại tấn công Diệp Huyền. Khá lắm. Diệp Huyền lúc này bộc phát hào khí cường đại. Hắn không tiếp tục né tránh, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang trực tiếp chém vào miệng cự ngạc, đồng thời trên người của hắn xuất hiện một đạo hào quang màu vàng đất, nhị tinh đại địa vũ hồn xuất hiện. Oanh. Diệp Huyền rơi vào trong miệng cự ngạc, hai chân giẫm nát nó hàm dưới, hai tay đóng lấy hàm trên, lực lượng cửu chuyển thánh thể lưu chuyển, hai miệng của cự ngạc không thể khép lại. Chết. Tay phải dọn không gian, Diệp Huyền huy động Long Văn kiếm quấy mạnh trong miệng của cự ngạc và nhảy ra ngoài. Rống. Cự ngạc thống khổ gào thét thảm thiết, miệng của nó máu tươi đầm đìa, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe, không chờ nó kịp phản ứng, Diệp Huyền dùng một kiếm đâm vào con mắt cự ngạc, trực tiếp xuyên qua óc của nó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự ngạc dài 5-6 mét lúc này khí tức yếu ớt sau đó bất động, cuối cùng không còn chút động tĩnh nào khác. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Huyền thu hồi Long Văn kiếm, lúc này hắn mới rảnh rỗi quan sát chung quanh. Chung quanh là rừng rậm và đầm lầy rậm rạp, từng gốc cây khổng lồ vươn thẳng lên trời, hết lần này tới lần khác mặt đất dưới chân mềm mại không thôi, chung quanh là từng hố nước bùn sâu không tới đáy. Đưa mắt nhìn bốn phía, khóe miệng Diệp Huyền co giật, nội tâm đắng chát không thôi. Rống rống. Hắn nhìn thấy phạm vi mấy trăm mét quanh hắn có 7-8 con cự ngạc, chúng bị động tĩnh lúc trước hấp dẫn cho nên ánh mắt bộc phát hung quang đáng sợ. Ta thật không may mà, lại rơi vào ổ cự ngạc. Diệp Huyền cười khổ một tiếng. Đám thiết giáp cự ngạc chung quanh cấp bậc không cao, chỉ là tam giai cao cấp. Diệp Huyền đánh chết một con không có áp lực gì, nếu có 7-8 con lao tới, cho dù là Diệp Huyền cũng có chút không chịu đựng nổi, dù sao Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, này phù quang bí cảnh trong yêu thú, so ngoại giới ngang nhau giai yêu thú mạnh hơn. Chạy trốn a. Rút Long Văn kiếm ra, Diệp Huyền dò xét bốn phía, tìm kiếm con đường rời đi, vừa xem xét càng phát hiện nơi này to lớn. Sau lưng có 7-8 con cự ngạc lao tới, nơi xa còn có 20-30 đầu cự ngạc tới gần, ánh mắt đỏ rực như máu mang theo điên cuồng xông tới gần Diệp Huyền. Xem ra khả năng bình yên rời đi không lớn. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, thần sắc ngưng trọng. Xèo xèo. Đúng lúc này tiểu tử điêu vẫn ở trong trữ vật giới chỉ cảm nhận được khí tức bên ngoài nên đột nhiên nhảy lên đầu vai Diệp, trong mắt màu tím của nó lưu động thật nhanh, trong đôi mắt tinh xảo của nó mang theo kinh hỉ. Nó hít sâu một hơi. Móng vuốt nhỏ của nó khoa tay múa chân, hiển nhiên nó vô cùng say mê với hoàn cảnh chung quanh. Kỳ quái là, sau khi nhìn thấy tiểu tử điêu, 7-8 đầu cự ngạc chung quanh vốn chuẩn bị xông lên liền dừng lại, ánh mắt của chúng vô cùng kiên kỵ, trong đôi mắt đỏ rực của nó mang theo kinh nghi, dường như vô cùng kiên kỵ. Xèo xèo. Thời điểm này tiểu tử điêu mới chú ý tới chung quanh, khiêu mi mắt dọc dĩu vỏ dương oai và khoa tay múa chân, dường như đang nói cái gì đó. Cảnh tượng làm cho Diệp Huyền kinh ngạc phát sinh. Đột nhiên cự ngạc chung quanh hoảng hốt quay người và nhanh chóng lui vào trong đầm lầy và nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền hoàn toàn ngây người, những cự ngạc này bị tiểu tử điêu dọa bỏ chạy. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 489, La Thiên Phiến Hình Hoa, 2. Nhìn thấy tiểu tử điêu cao ngạo ngẩng đầu lên, nó không ngừng cua cua móng vuốt nhỏ. Lúc này làm ra bộ dạng dương dương đắc ý trên đầu và Diệp Huyền, muốn bao nhiêu hung hăng càng quấy thì có bao nhiêu hung hăng càng quấy. Thần thái kia giống như muốn nói, chồn da ta lợi hại không? Đột nhiên tâm thần Diệp Huyền khẽ động, lúc trước đấu giá được viên đá tiểu tử điêu, dường như đấu giá sư có nói tới bí cảnh thần bí của liên minh 13 nước. Lúc ấy Diệp Huyền cũng không có nghĩ sâu, Bây giờ nhìn tình hình này lại suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ tiểu tử điêu tới từ phù quan bí cảnh? Đây cũng không phải không có này khả năng. Liên minh 13 nước là chỗ vắng vẻ, tuy chưa hẳn chỉ có một bí cảnh nhưng sẽ không quá ba nơi. Từ tính xác suất mà nói, nếu như đấu giá sư không có nói ngoa, xác suất tiểu tử điêu tới từ phù quan bí cảnh cũng vượt qua ba thành. Tiểu tử, nơi này là nơi ngươi ra đời hay sao? Diệp Huyền thăm dò. Tiểu tử điêu nghe thế thần sắc đắc ý của nó đột nhiên biến mất, dường như nghĩ tới chuyện thương tâm gì đó, nó gần đây nghịch ngợm nhưng lại có thần thái thất lạc. Xèo xèo. Nó khoa tay múa chân hai cái, không có nói rõ ràng, dường như không muốn nhiều lời. A. À. Diệp Huyền cũng không có cưỡng cầu, hắn nhảy lên một gốc cây đại thụ cao cao và nhìn ra xa. Cả phù quan bí cảnh vô cùng mông lung, dường như lâm vào trong mây mù, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi vài chục dặm quanh đây. Đưa mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là núi rừng vững chãi, cây cối xanh tươi và không nhìn thấy diện tích cuối cùng. Làm cho Diệp Huyền động dung là huyền khí chung quanh, huyền khí nơi đây vô cùng đầy đủ, mỗi một lần hô hấp có thể an cho huyền khí chấn động vài lần, lỗ chân lông toàn thân của hắn giãn ra, hắn thoải mái không nói thành lời. Kế tiếp làm như thế nào? Diệp Huyền nhíu mày trầm tư. Xèo xèo. Tiểu tử điêu gọi hai tiếng và chỉ vào một phương hướng. Tâm thần Diệp Huyền khẽ động, trong tình huống khó hiểu, có lẽ nghe theo tiểu tử điêu cũng là một phương pháp. Tiểu tử, ta nghe theo ngươi. Diệp Huyền lao nhanh theo hướng tiểu tử điêu vừa chỉ. Thời gian tiến vào phù quan bí cảnh chỉ có một tháng mà thôi, hắn cần phải nắm chặt thời gian một tháng này, hắn phải hảo hảo tìm hiểu một phen. Đi theo con đường tiểu tử điêu chỉ đúng là thần kỳ, hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Trên đường đi, Diệp Huyền không còn có gặp được nơi nguy hiểm gì, ngược lại hắn tìm được hơn 10 gốc linh dược. Với kiến thức của Diệp Huyền, hắn ngắt lấy linh dược trong phù quan bí cảnh tuyệt đối như cá gặp nước, thần linh đồng thị nhìn chung quanh, nơi này không có linh dược gì có thể trốn thoát hỏa nhãn kim tinh của hắn. Diệp Huyền cũng không ngắt tất cả linh dược, một ít linh dược chưa phát triển, hoặc là linh dược tác dụng không lớn thì hắn không ngắt. Ngược lại hắn còn cẩn thận che chắn cho chúng. Bởi vì trong mắt luyện dược sư cấp độ như Diệp Huyền, mặc dù linh dược không có ý thức nhưng cũng có sinh mạng, chuyện tác ao bắt cá là cách làm phá hoại của trời. Linh dược mà hắn có thể sử dụng được, sau khi Diệp Huyền đi qua sẽ không có cá lọt lưới. Lại thêm có tiểu tử điêu bên cạnh, bảo vật gì cũng không thể tránh thoát ánh mắt của tiểu tử điêu. Với tốc độ ngắt lấy như thế, cho dù là thiên kim quốc chúc thiên lam cũng không thể so sánh với hắn. Mấy người cũng kém tốc độ của Diệp Huyền. Cho tới bây giờ, Diệp Huyền ngắt lấy linh dược, đại đa số là nhị giai tam giai, ngẫu nhiên xuất hiện một ít tứ giai. Dùng tu vi của Diệp Huyền, linh dược nhị giai không có tác dụng với hắn nhưng vô dụng không có nghĩa là vô dụng hoàn toàn, những linh dược này lưu lại cho gia tộc cũng là một số tài phú không nhỏ. Không qua bao lâu, không có ngắt lấy một cây linh dược đặc biệt nào lại làm cho nội tâm của Diệp Huyền cảm thấy không có tư vị. Vào lúc đang nghỉ ngợi, đột nhiên ánh mắt Diệp Huyền sáng lên. Trong đầm lầy xa xa có một cây linh dược mở ra theo hình cánh quạt, nó hiện ra trong tầm mắt của hắn. Gốc linh dược hình quạt này vừa nhìn đã thấy không tầm thường, khí tức nồng đậm lưu chuyển, mặt ngoài hình quạt sáng ngời, khí tức của nó mờ mịt giống như tiên cảnh. La Thiên Phiến Hình Hoa. Diệp Huyền thốt ra. Không nghĩ tới hắn tìm lâu như vậy không có tìm được linh dược đặc biệt gì, vừa quay đầu lập tức tìm đến một cây linh dược làm hắn khiếp sợ. La Thiên Phiến Hình Hoa, nó là linh dược lục giai, đồng thời cũng là một loại thập phần đặc biệt trong linh dược lục giai. Không nói tới giá trị, kỳ thật La Thiên Phiến Hình Hoa không có tác dụng đặc biệt gì với võ giả nhưng nó có công hiệu thần kỳ 10 phần, đó chính là tăng cường hiệu dụng của bất cứ linh dược gì. Từ linh dược nhất giai cho tới thánh dược cửu giai, nó đều có hiệu quả tăng lên rất mạnh. Đương nhiên, tăng phúc linh dược nhất giai và thánh dược cửu giai sẽ có dược hiệu khác nhau. Đồng thời La Thiên Phiến Hình Hoa còn có hiệu quả vô cùng hiếm có. Nó gần như có thể thay thế hiệu quả tuyệt đại đa số linh dược trong đan dược. Cho nên cho dù La Thiên Phiến Hình Hoa không có gì hiệu dụng cụ thể nhưng chỉ cần có La Thiên Phiến Hình Hoa, Diệp Huyền về sau luyện kế đan dược đặc biệt gì cũng không cần lo lắng vấn đề tài liệu. Cũng chính bởi vì đặc điểm này của nó, cho dù những thế lực lớn trên đại lục Thiên Huyền cũng khó có được một cây, La Thiên Phiến Hình Hoa cũng là linh dược cực kỳ nổi danh. Nó đủ làm bất cứ người nào cũng phải điên cuồng tranh đoạt. Rèo. Đi tới trước mặt La Thiên Phiến Hình Hoa, Diệp Huyền không chút do dự hái nó và đặt vào trong trữ vật giới chỉ. Vào lúc này. Tiểu tử, mau chóng buông linh dược trong tay của ngươi xuống. Đột nhiên có âm thanh xé gió vang lên, Ngay sau đó có hai thân ảnh xuất hiện tại nơi này, bọn chúng đứng cách Diệp Huyền 10 mét. Tiểu tử, linh dược ngươi vừa ngắt lấy là hai người chúng ta phát hiện trước, ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi tự tiện ngắt linh dược. Sư huynh, chúng ta nói nhảm với hắn làm gì, hái linh dược của chúng ta mà không nói câu nào, không cho hắn biết thế nào là lễ độ chẳng phải làm cho người ta cảm giác hai người chúng ta dễ khi dễ hay sao? Hai người vừa xuất hiện đã quát lớn, kẻ xứ người họa là vì thăm dò Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe xong liền muốn cười. Trên thế giới này làm gì có người vô sĩ như thế? Linh dược trong phù quan bí cảnh này đều là vật vô chủ, ai hái là của ai? Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 490, vận khí thật tốt, 1. Đám người này nói là nhìn thấy trước cũng là lời nói vô căn cứ, Diệp Huyền là người nào, hắn có nắm chắc với tình huống chung quanh. Lúc trước ngắt lấy thì không có hai người này ở đây, thẳng đến khi chính mình ngắt lấy chấm dứt hai người này mới xuất hiện ở gần đó. Hiển nhiên hai người này nhìn thấy mình ngắt linh dược, muốn cướp đoạt linh dược của mình mà thôi. Linh dược là của các ngươi. Thật xấu hổ, hiện tại bị ta lấy đi, hai người các ngươi rộng lòng tha thứ một chút. Diệp Huyền xoay người, hắn vừa cười vừa nói. Hắn cũng muốn đùa nghịch hai người này một phen. Sau khi hai người nhìn thấy bộ dạng của hắn liền ngây người, lúc này kinh hô thành tiếng. Là ngươi. Diệp Huyền sững sờ, còn tưởng rằng hai người nhận biết mình. Ngay sau đó ánh mắt của hai người bắn ra hào quang vui mừng, đồng thời không tự kìm hãm được liếc nhau, sau đó trao đổi một phen. Sau một khắc hai tiếng bá bá vang lên, hai người một trước một sau vây Diệp Huyền vào giữa. Hắc hắc, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Sư huynh, vận khí của chúng ta đúng là tốt, không nghĩ tới vừa mới tiến vào không bao lâu đã gặp được Diệp Huyền, xem ra lão thiên gia đều đứng về phía chúng ta đấy. Hai người cười lạnh hắc hắc, lúc này chậm rãi tới gần Diệp Huyền sau đó trong mắt bắn ra thần thái tham lam. Diệp Huyền nhướng mày. Hai người các ngươi là. Ngươi không cần phải biết rõ chúng ta là ai, ngươi cũng không biết chúng ta, nhưng chúng ta biết ngươi, quán quân phù quan đại hội sao, ngoan ngoãn giao phương pháp chế tác lam tinh thảo vũ hồn ra đây, hai huynh đệ chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sư huynh, nói lời vô dụng với tiểu tử này làm gì, khi chúng ta bắt hắn, ta không tin hắn không giao phương pháp luyện chế lam tinh thảo vũ hồn ra. Vừa mới dứt lời, tên đệ tử xấu xí lập tức xuất thủ trước, bang. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu xanh, chiến đao hóa thành một cơn gió bổ mạnh vào thân thể Diệp Huyền trước mặt. Xư. U. Đao rơi. Gió đã bắt đầu thổi. Kình phong vô hình bao quanh mỗi góc thân thể Diệp Huyền, gió mát dao động, ánh đao khởi diệt làm cho người ta có cảm giác không thể né tránh. Sư đệ, đừng có chém giết hắn. Tên đệ tử lớn tuổi ở bên nhắc nhở. Yên tâm đi sư huynh. Một đao kia của ta chỉ phế hắn mà thôi. Tên đệ tử xấu xí cười cợt vô cùng bị ổi. Tiểu tử, có phải cảm giác toàn thân sinh ra cảm giác vô lực hay không? Hắc hắc, thanh phong đao quyết của ta chính là vũ kỹ địa phẩm. Một đao này như thanh phong bao phủ, hoàn toàn không thể trốn thoát. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói để ta khỏi phí công phu, ngươi cũng có thể bớt đau khổ. Hắn vừa dứt lời, chiến đao của tên đệ tử xấu xí đã xâm nhập và bao phủ vài thước quanh Diệp Huyền. Ánh đao cũng bao phủ hai tay hai chân Diệp Huyền, nếu bị đao này chém trúng, tứ chi của Diệp Huyền sẽ đứt đoạn và biến thành phế nhân. Thì ra là vì lam tinh thảo vũ hồn. Ánh mắt Diệp Huyền bắn ra một tia sát cơ vô cùng đáng sợ. Hắn vốn muốn trêu đùa hai tên gia hỏa này một chút, lại không nghĩ hai người vừa xông lên, không nói hai lời đã muốn ra đòn sát thủ với hắn. Hành vi này đã kích thích sát cơ trong nội tâm Diệp Huyền. Căn bản không có do dự. Long văn kiếm bên hông Diệp Huyền ra khỏi vỏ, một tiếng long ngâm vang vọng không gian chung quanh, tay phải rung rung, kiếm qua như sương mù phá vỡ ánh đao của đối phương, nó như là một đạo thiểm điện đâm vào thân thể đối phương. Ngay sau đó huyết quang bắn tung tóe, đắc ý trên mặt tên đệ tử xấu xí còn chưa kịp biến mất đã trơ mắt nhìn trường kiếm của Diệp Huyền đâm vào thân thể của mình. Ngay sau đó có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trên ngực của tên đệ tử kia xuất hiện cái động lớn, hắn bị Diệp Huyền dùng một kiếm quất nát ngực, miệng phun máu tươi như suối ra ngoài. Ngay sau đó hắn nằm trên mặt đất, lúc này đã chết không thể chết lại. Chỉ một kiếm, lúc trước gia hỏa kia còn dương dương đắc ý, kêu to vận khí thật tốt, muốn bắt lấy Diệp Huyền và đạt được phương pháp luyện chế lam tinh thảo vũ hồn, hiện tại tên đệ tử xấu xí không còn khí tức, hắn đã đi gặp Diêm Vương. Sư đệ. Một tên đệ tử áo đen chưa kịp phản ứng, Hắn nhìn thấy tên đệ tử xấu xí nằm chết trên mặt đất, hắn lúc này phát ra tiếng hô sợ hãi. Chết! Ánh mắt tên đệ tử áo đen sợ hãi, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, trên thân trường kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời, lúc này hồn lực vô hình chấn động và lan ra bao phủ Diệp Huyền. Rầm rầm! Kiếm quang bắt đầu khởi động, lá cây héo úa chung quanh bị dẫn động và lượn vòng quanh trung ương, cuối cùng là nổ tung ầm ầm. Hừ! Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Kiếp giết một người nên hắn không dừng lại, trở tay chém ra một kiếm, đinh đương một tiếng, hai kiếm va chạm và huyền khí chấn động tạo thành một bình chướng bao phủ hai người vào giữa và nổ tung. Lực trùng kích khủng bố xuất hiện, thân thể Diệp Huyền lù lù bất động, tên đệ tử áo đen bay ngược về phía sau vài chục thước, miệng của hắn phun máu tươi, hắn cúi đầu xuống, trường kiếm trong tay của hắn xuất hiện lỗ thủng, hào quang sáng bóng ảm đạm. Không có khả năng. Nội tâm tên đệ tử áo đen hoảng hốt, trường kiếm trong tay hắn chính là một kiện huyền binh tam giai, uy lực kinh người, huyền khí phổ thông không thể so sánh với nó, không nghĩ tới chỉ mới tiếp xúc với trường kiếm trong tay Diệp Huyền thiếu chút nữa đã báo hỏng. Chết đi! Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, hắn thả người lao tới, thần sắc của hắn lạnh lùng, trường kiếm trong tay bắn ra từng đạo kiếm khí vô hình vô ảnh, trong mắt đệ tử áo đen lại huyền diệu khó lường, hắn có xúc động quỳ xuống cúng bái đối phương. Kiếm ý khủng bố như vậy, làm sao có thể? Đệ tử áo đen cũng là người tập kiếm, hắn có cảm xúc với kiếm ý thập phần thân hậu, nhìn thấy một kiếm của Diệp Huyền đâm tới liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mỗi kiếm của Diệp Huyền chém xuống không có cảm giác tự nhiên, không có bay bổng váp bất kỳ đặc thù nào, lọt vào trong mắt của hắn như Thái Sơn áp đỉnh, cảm giác không cách nào chống cự sinh ra, áp hắn phiền muộn sắp thổ huyết. Không tốt. Bởi vì vội vàng cho nên đệ tử áo đen cắn răng một cái. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn như sương mù, hồn lực vô hình bao phủ và hóa thành gợn sóng xuất hiện trong đầu Diệp Huyền.